Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918, muốn tham gia quân ngũ à? 2. Người da đen binh sĩ xem ra hồ ngao mộc dương dự liệu. Đẩy cửa ra vang lên thanh âm càng vượt quá hắn dự liệu. Dù cho nghe rõ môn khẩu, có thể hắn hãm không được xe. Nhảy dựng lên một cước đá vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Hai người da đen binh sĩ vắng hai bên như con lật đật lười lăn lăn. Này cứu bọn họ, dựa theo Ngao Mộc Dương suy đoán. Hai người phản ứng đầu tiên hẳn là giơ súng lên mở ra thương mà không phải tránh né. Cho nên hắn là thẳng tắp hướng về phía một sĩ binh đi. Như vậy binh sĩ hướng bên cạnh cuồn cuộn hắn liền đá chặt. Buồng nhỏ trên tàu xử bắn đều là thép tấm. Thế nhưng là tại hắn một cước đi lên lại cứng rắn bị đá ra hiện vặn vẹo dấu vết. Tất cả buồng nhỏ trên tàu phát ra cạch một tiếng vang thật lớn. Lại mơ hồ đung đưa. Hai người da đen binh sĩ biểu tình nhất thời vặn vẹo. Một cái trong đó hé miệng kêu to nói. Lãnh tĩnh, giả đều là giả. Cửa khoang trong đi vào mấy cái quan quân, trong đó bên trong có lúc trước hắn tại Hồng Dương tiếp xúc Liễu Thiếu Tương. Một nhóm quan quân kinh ngạc nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu tường sắt. Một gã khác lạ lẫm thiếu tướng đưa tay sờ sờ. Cả kinh nói, này đồng chí không phải là ngư dân, là ẩn nấp ở dân gian võ lâm cao thủ a. Thấy được Liễu Thiếu Tương những người này. Ngao Mộc Dương lập tức liền minh bạch chuyện này chân tướng. Tựa như lúc trước hắn suy đoán như vậy. Đây là một chỗ diễn tập. Lúc trước tại dưới nước thời điểm, hắn mấy lần cho rằng đây là diễn tập. Có thể đằng sau Hắc Long liên tục nổ súng giết người. Sau khi lên thuyền lại thấy được Hắc Long cùng Tô Thượng Tá bị giày vò hoàn toàn thay đổi. Để cho hắn buông tha cho suy đoán. Lúc này hắn tâm tình ở vào một loại cực độ mâu thuẫn trạng thái. Lúc trước vì Hắc Long tao ngộ lên phẫn nộ, chuẩn bị liều mạng khẩn trương, thấy được các quân quan nhẹ nhõm, một loạt tâm tình giúp nhau trùng kích, để cho hắn gần như vô pháp khống chế thân thể. Hắn một bước phóng tới các quân quan, chỉ vào trước mắt Liễu Thiếu Tương ngực lạnh lùng nói, diễn tập, đây là diễn tập. Các người đùa nghịch ta à? Các người nhìn xem hiện tại cái này chó cơ mong bộ dáng. Đây là diễn tập sao? Đây là diễn tập sao? Liễu Thiếu Tương dùng càng nghiêm khắc thanh âm quát. Nghiêm, ta hiện tại báo cho ngươi. Nhiệm vụ lần này chính là diễn tập. Ngươi có ý kiến gì? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Hiện tại ngươi là một người quân nhân. Hiện tại ngươi không phải là trong nhà. Ngươi là tại trong quân doanh. Lời nói này để cho Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Mấy ngày trước đây tại Hồng Dương cứ địa tiếp nhận huấn luyện thời điểm. Các giáo quan một mực ở lặp lại đằng sau này nửa câu. Đáy lòng của hắn có phẫn nộ, có bất mãn, có ủy khuất, có tuyệt vọng. Trong cơ thể dường như chôn giấu một ngọn núi lửa. Toàn thân huyết dịch chính là nham tương. Bất cứ lúc nào cũng là có thể bạo phát phun ra. Nhưng Liễu Thiếu Tương một phen lời đem những cái này tâm tình cưỡng ép cho dưới áp chế đi. Là, hắn bây giờ là tại trong quân đội. Hắn không có lựa chọn. Không thể phàn nàn càng không thể phản kháng. Chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Lúc trước thán phục hắn là võ lâm cao thủ thiếu tướng cười đánh cho giảng hòa. Nói, ai ai ai, lão Liễu làn điệu nhu hòa. Ngao Mộc Dương đồng chí. Ngươi cũng trước đừng nóng giận. Đây đúng là một lần diễn tập. Một lần rất thành công diễn tập. Hắn đối với cái khác ba người quan quân nói. Các ngươi vẫn thất thần làm gì vậy? Để cho chữa bệnh binh nhanh chóng tiến tới cứu người. Còn có vội vàng đem Tiểu Tô cùng Hắc Long đồng chí phóng xuất. Một người trung tá trở lại ra lệnh. Mấy người lính vội vã đi vào đối với nằm trên mặt đất ba cái lão hắc tiến hành cấp cứu. Trên mặt đất trong ba người, hai tên lính vấn đề không lớn, chính là hai thân thể người va chạm xuất hiện mê muội. Có thể kia giả trang thẩm vấn quan đen đại hán tương đối thảm. Ngao Mộc Dương một cước đá vào bộ ngực hắn, xương sườn khẳng định đoạn vài cây, thậm chí đoạn tuyệt xương cốt e rằng đã vào nội tạng bên trong. Kết quả để cho hắn kinh ngạc, ngược lại là kia cường tráng thẩm vấn quan nhe răng nhếch miệng chính mình đứng lên. Mà kia hai tên lính tất bị khiêng đi, thẩm vấn quan lớn hắn cởi rộng lớn quân trang, bên trong là quấn vài tầng bọt biển cái đệm. Khó trách Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn cường tráng có chút quá mức. Nguyên lai là cái này cái duyên cớ. Trung tá phất phất tay. Đại hán người da đen nhóm đứng xếp hàng liệt rời đi. Ngao Mộc Dương hỏi, bọn họ cũng là hải quân chiến sĩ. Liễu Thiếu Tương cười cười không có trả lời vấn đề này. Hắn nói, đây là một hồi diễn tập. Kỳ thật các ngươi hẳn có thể đoán được. Chạy theo cơ mà nói, chúng ta làm sao có thể liền cái diễn tập đều không an bài. Trực tiếp đưa các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Nói lên cái này, Ngao Mộc Dương nhịn không được cãi. Ai nói ta không có đoán được. Thế nhưng là, các ngươi mang cũng quá rất thật. Lồng sắt mở ra, Hắc Long cùng Tô Thượng Tá bị đỡ xuất ra. Trên người bọn họ huyết cùng vết thương đều là giả. Những cái kia giữ tợn ngoài lật miệng vết thương toàn bộ đều silic dao chất dính chế tạo, bọn họ đoạn tuyệt hai chân tự nhiên cũng là silic dao chất dính chế phẩm, chân thật hai chân đều tại dưới bàn mặt cất giấu, bởi vì thị giác ánh sáng cùng trang trí rất thật độ cao, cộng thêm Ngao Mộc Dương không có nhìn kỹ cho nên không có tìm được sơ hở. Một gã khác thiếu tướng mỉm cười nói, nếu như không rất thật, kia còn có cái gì khai triển tất yếu? Ngao Mộc Dương lại hỏi, lúc trước dưới nước những người kia là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không chết à? Thiếu tướng gật đầu, trừ các ngươi nước bay ra đi 8 người. Cái khác toàn bộ là các ngươi bồi luyện, lần này diễn tập rất thành công, không có xuất hiện nhân viên tử vong tình huống. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngao Mộc Dương phàn nàn nói, này là vận khí tốt, chúng ta trên cơ bản dùng đạo cụ thương giải quyết đối thủ. Nếu như là cận thân lời làm sao có thể không có tử vong? Muốn là chúng ta thực giết người hoặc là bị người giết thế nào? Thiếu tướng không có mở miệng, Liễu Thiếu Tương chậm rãi nói, lần này diễn tập là cấp 3 tiêu chuẩn, nhân viên thương vong chỉ tiêu là không hạn. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, hắn từ không biết còn có loại trình độ này diễn tập. Quả thật quá liệt, thiếu tướng đi lên vỗ vỗ bả vai hắn nói, diễn tập chấm dứt, các người đội ngũ hoàn thành rất thành công, ở ngoài dự liệu thành công, người lại còn có thể phá hủy một chiếc dưới nước motor. Biểu hiện rất xuất sắc đấy. Khen ngợi, hắn lại đưa ra một cái nghi vấn. Căn cứ chúng ta giám sát và điều khiển, ngươi tại trong biển biểu hiện có chút quá thành thạo a. Ngươi là trong nước kỹ năng, lợi hại làm cho người ta giật mình nha. Ngao Mộc Dương nói, ta từ nhỏ ở hải lý lớn lên, 5 tuổi liền theo cha mẹ rời bến. Mặt khác ta tầm mắt trong nước so với người bình thường muốn càng đỡ một ít. Nguyên nhân ta không biết, cho nên nếu như tiến hành dưới nước công tác, ta cho là mình xác thực so với người khác càng thêm xuất sắc. Thiếu tướng gật gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể đi nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm hắn nói, thủ trưởng, về lần này diễn tập, ta có rất nhiều không rõ địa phương. Không biết, Ngao Mộc Dương đồng chí, đây không phải lớp học, này là quân đội. Có không rõ địa phương ngươi có thể trở về đi cùng ngươi đồng chí thảo luận. Chúng ta không có giải thích cho ngươi nghĩa vụ. Thiếu tướng khẽ cười nói. Ngữ khí nhu hòa, nhưng lời ý có thiết huyết hương vị. Như vậy Ngao Mộc Dương liền không hỏi. Hắn nhìn Hắc Long không có việc gì. Liền hậm hực đi ra ngoài. Thiếu tướng cuối cùng lại đem hắn gọi ngừng. Hắn tựa hồ có cái gì do dự. Một phen sau khi tự hỏi hỏi hắn, tiểu Ngao đồng chí, ngươi có hứng thú hay không tòng quân nhập ngũ? Đội ngũ chúng ta lấy quan quân tiêu chuẩn tới bồi dưỡng ngươi. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta chỉ có trường cấp 3 bằng cấp. Cái này đơn giản, có là trường học có thể cho ngươi mạ vàng. Quân đội nghiêm tra bằng cấp, là vì đại chúng tầng thứ mà nói. Bằng cấp đại biểu năng lực, đối với ngươi như vậy nhân tài, chúng ta tự nhiên sẽ tiến hành chuyên môn đối đãi. Thiếu tướng lập tức hồi đáp, Ngao Mộc Dương còn là lắc đầu, ta cảm thấy phải làm thôn quan rất tốt, dẫn dắt thôn dân làm giàu cũng rất tốt. Thiếu tướng không có nói cái gì nữa, hắn gật gật đầu ra hiệu hai người rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.